ý niệm của Văn tự truyền vào trong đầu, Nhiếp Vân hiểu ý nghĩa trong đó. Nơi này là di tích Huyền Thiên Thượng Tôn lưu lại, chỉ cần tu luyện giả có thể thông qua Huyền Thiên Bi tán thành sẽ tiến vào nơi này tiếp nhận truyền thừa. Người khác tìm hiểu Huyền Thiên Bia mới có thể đi vào, mà hắn đánh bậy đánh bạ tìm căn cơ của trận pháp bị cưỡng ép truyền tống tiến vào. Xem ra Bích Lạc Tiên Tử đã được tán thành tiến vào nơi đây. Biết rõ nơi này là nơi nào, Nhiếp Vân vội vàng đi thẳng về phía trước. Bởi vì truy tung chi khí tìm được nơi cuối cùng Bích Lạc Tiên Tử biến mất mình mới tìm tới nơi này, nói rõ nàng đã tiến vào nơi đây, nếu không cũng không có khả năng che đậy mình dò thám. Truyền thừa phải nhờ vào vận khí mới có thể gặp được, gây chuyện không tốt còn là tai vạ. Tu luyện đại đạo không giống, rất dễ dàng xung đột nhóm lừa tự thiêu. Biết rõ Bích Lạc Tiên Tử đạt được Huyền Thiên Thượng Tôn tán thành, có khả năng đạt được truyền thừa, Nhiếp Vân không thể cao hứng, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Cách chương.